Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535, Hoàng Cổ Cấm Thành. Thần phục hoặc là hủy diệt, Sa Hoàng quỳ rạp xuống đất, phát ra từ linh hồn run rẩy. Từ trước đến nay đều là hắn đối với người khác tạo nên loại này khoan dung, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại là mình bị tạo nên loại này cao áp. Hắn không có loại thứ ba lựa chọn, Dương Niệm cũng sẽ không cho hắn loại thứ ba lựa chọn. Linh hồn bị ảnh xà khống chế, Sa Hoặc không dám có chút dị động, không phải vậy giết hắn. Dương Niệm thậm chí đều chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ngươi dạng này, thắng không anh hùng, Sa Hoàng nói ra, thắng không anh hùng. Dương Niệm cười, chúng ta tiền đặt cược tựa hồ rất rõ ràng. Làm sao? Không nguyện ý tiếp nhận thua sự thật. Dương Niệm hỏi, Sa Hoàng lạnh hừ một tiếng. Lời đã nói ra ngoài, hiện tại đổi ý không khỏi quá mất mặt. Nhưng rõ ràng tiến vào Dương Niệm bẫy dập a, điểm này để Sa Hoàng có loại kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được cảm giác. Ngươi muốn như thế nào? Sa Hoàng tức giận hỏi. Loại này thụ người chế trụ cảm giác thật rất khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác bất lực phản kháng. Từ hôm nay trở đi, tứ hoàng đối với nhân tộc xâm lược xa nhân tộc không có thể tham dự. Dương Niệm nói ra, còn lại, các loại ta mệnh lệnh, tương lai cùng Thiên Long Thánh Triều phát sinh đại chiến, Dương Niệm cần phải xa nhân tộc. Không đợi Sa Hoàng nói chuyện, Dương Niệm cong ngón búng ra, một đạo dấu ấn tinh thần chui vào Sa Hoàng trong linh hồn, hình thành một đạo tinh thần gông xiềng, ảnh xa rút về. Dương Niệm đứng chắp tay, hắn nhìn cũng không nhìn Sa Hoàng liếc một chút, đối Đại Bạch các loại người nói, đi, tiếp tục đi đường. Đại Bạch nghe vậy, sau lưng đuôi cáo tựa như là cánh hoa đồng dạng mở ra, đem không không phái bọn người phóng xuất ra. Tiểu Hắc tiếp tục phía trước dẫn đường. Không bao lâu một đoàn người thì biến mất tại Sa Hoàng bọn người giữa tầm mắt. Sa Hoàng đại nhân, Sa nhân tộc chúng cường giả xông tới, đem quỳ rạp xuống đất Sa Hoàng nâng đỡ. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến Sa Hoàng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Sa Hoàng cho tới bây giờ linh hồn cùng thân thể đều đang run rẩy, trong đầu tràn đầy trên bầu trời cái kia huyết sắc ác ma chi nhãn. Quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng Dương Niệm làm sao lại có như thế nhãn thuật. Nhân vật, ác ma, tu la, thậm chí hắn trả tại Dương Niệm trên thân cảm thấy như có như không thánh giả khí tức. Cỗ khí tức kia, theo căn nguyên trên đem hắn áp chế, để hắn hoảng sợ run rẩy. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Trên thân làm sao có phức tạp như vậy khí tức? Hiện tại hắn thậm chí đều không làm rõ ràng được Dương Niệm đến cùng thuộc về loại kia chủng tộc. Sa Hoàng đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Sa nhân tộc đông đảo cường giả đều bị ngăn cách tại Sa Chi lĩnh vực bên ngoài. Bọn họ cũng không nhìn thấy ác ma chi nhãn hiện lên trên bầu trời tình cảnh. Bọn họ chỉ có thấy được Sa Chi lĩnh vực tán loạn. Sau đó cũng là Sa Hoàng quỳ xuống đất run rẩy. Ở trong đó xảy ra chuyện gì bọn họ hoàn toàn không biết. Sa Hoàng có chút ủ rũ. Về sau chúng ta Sa nhân tộc liền nghe hắn hiệu lệnh. Sa Hoàng nói, mọi người lặng im. Cái này, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nói cái gì. Đối mặt Sa Hoàng lời nói, tuy nhiên không muốn, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn tại linh hồn của ta chỗ sâu gieo tinh thần lạc ấn, chỉ có thể nghe lệnh tại hắn. Sa Hoàng nói ra, về sau Sa Hoàng bọn người nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn họ rời đi phương hướng, lâm vào thật lâu lặng im. Tại Tiểu Hắc chỉ huy dưới, Dương Niệm bọn họ rất thuận lợi đi tới Tây Hoang chỗ sâu, lập một tòa núi lớn chi đỉnh. Tiểu Hắc đã lần nữa biến trở về người bộ dáng, nhìn qua núi lớn phía dưới một mảnh rộng lớn hạp cốc. chỗ đó cũng là hoang cổ cấm địa. Tiểu Hắc nói ra, Dương Niệm ánh mắt tìm đến phía cái kia hạp cốc, hẻm núi lớn tràn ngập hắc khí. Liếc mắt nhìn qua, trong hạp cốc đình đài lâu các, quý vi tráng quan, không như trong tưởng tượng hoang vu, ngược lại sinh cơ bừng bừng. Trong đó có hoành hành hung thú, cũng có chiến đấu nhân tộc, yêu tộc, thật giống như một tòa phồn hoa đại thành. Dương Niệm trong tưởng tượng, cái này hoang cổ cấm địa, hẳn là một chỗ cực kỳ hung hiểm hoang vu khắp nơi. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, hoang cổ cấm địa, làm sao lớn lên dạng này? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Sử Thư Thánh mở ra vạn quyển sách. Hoang cổ cấm địa chính là hoang cổ thời kỳ lưu lại của di tích. Nơi đây chỗ lấy được xưng là cấm địa, chính là bởi vì trên đó bị hoang cổ cường giả lưu lại hoang cổ cấm chế. Hoang cổ cấm địa, đi vào không có ngưỡng cửa, nhưng là muốn đi ra, nhất định phải thông qua thất trọng khảo nghiệm. Không phải vậy bị nhốt ở bên trong, cả một đời đều ra không được. Sử Thư Thánh nói rõ lợi hại, cho nên, cái này thất trọng khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Dịch Đại Xuyên sờ lấy cái mũi hỏi, Sử Thư Thánh lắc đầu, cụ thể là cái gì? Chỉ có đi vào qua người mới biết, cho đến trước mắt từ đó đi ra người chỉ có ba người. Nhưng ba người này sau khi ra ngoài đối tình huống bên trong không có chút nào nhắc đến. Cho nên hoang cổ, cấm địa tình huống bên trong, ngoại giới biết rất ít, mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Mà Tiểu Hắc lại nói lần nữa, hoang cổ cấm địa bên trong khảo nghiệm một trọng so một trọng khó khăn. Mỗi người ở trong đó, muốn chịu đựng khảo nghiệm không hoàn toàn giống nhau, sẽ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Nhưng trên thực tế đại thể phương hướng giống nhau. Tiểu Hắc nói ra, tất cả mọi người ào ào nhìn về phía Tiểu Hắc. Ngươi biết, Dương Niệm rất là tò mò. Tiểu Hắc nhìn qua hạp cốc, biết một chút, bất quá, Tiểu Hắc không có nói tiếp, mà Dương Niệm đối Tiểu Hắc thân phận lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn làm sao lại biết hoang cổ cấm địa bên trong sự tình? Nhưng gặp Tiểu Hắc sắc mặt có chút thống khổ, Dương Niệm không có hỏi tới. Tốt, đã tới, cái kia, thì vào xem. Dương Niệm nhìn về phía mọi người ngưng trọng gật đầu, thân hình bay vút, tiến nhập trong hạp cốc. Vừa tiến vào hạp cốc, tất cả mọi người cảm giác thân thể trầm xuống, linh lực trong cơ thể đều giống như bị một cỗ lực lượng cho áp chế. Chỗ này xác thực bất thường, Cổ Vân nói, tu vi đã bị áp chế, một khi tiến vào tòa thành trì này, tu vi chỉ sợ cũng hoàn toàn bị tước đoạt. Dương Niệm nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn lên, trước mắt là một tòa thành lớn màu đen, đại thành khí thế dồi dào, to lớn hùng vĩ, tựa như một tôn hùng sư ngạo thế, đại thành uy nghiêm trên tường thành. Ghi bốn chữ lớn, hoang cổ cấm thành, thành cửa đóng kín, hai bên cửa thành môn, có hai vị thân mang áo giáp vệ binh, làm cho người ta cảm thấy xâm nghiêm cảm giác. Đi tới hoang cổ cấm thành trước cửa thành, hai vị vệ binh đem trường thương trong tay giao nhau, đem Dương Niệm bọn người ngăn trở, tiến vào hoang cổ cấm thành, mỗi người lưu lại một giọt tinh huyết, một sĩ binh nói ra. Vì cái gì cần lưu lại tinh huyết? Dương Niệm hỏi, trấn áp tinh huyết, khởi động cấm chế, đi vào về sau cần xông qua thất trọng quan, mới có thể từ đó đi ra. Chư vị thật muốn đi vào. Tiến, Dương Niệm không có chút gì do dự. Về sau lấy tinh huyết, binh vệ ầm ầm mở cửa thành ra. Dương Niệm bọn người liếc nhau, sau đó tiến vào hoang cổ cấm thành. Vừa bước vào hoang cổ cấm thành, một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt phong bế tu vi của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn họ liền thành người bình thường, một điểm lực lượng cũng không thể điều động. Sau lưng trầm trọng cổng thành lần nữa đóng lại, trước mắt bày biện ra một đầu đường phố rộng rãi, hai bên đường song song lấy đông đảo cửa hàng, mà tại trên đường phố người đi đường tới lui, có chút náo nhiệt, nhưng cũng liền ở cửa thành đóng lại một khắc này, ánh mắt mọi người đều ném đi qua, có người liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt nóng rực, nha a, tới tân nhân, mấy nàng kia hăng hái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN